Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thái Nhất trái lại, rõ ràng chính là một đại nam nhân không hơn không kém. Làm nũng, lại rõ ràng không có kém Đế Tuấn. Hơn nữa da mặt đại khái so với hắn còn dày hơn. Hoàn toàn không có cố kỵ cái loại kia. Phu quân, Đế Tuấn vẫn còn nghiêm mặt không để ý đến người khác. Đáng tiếc, dưới loại tình huống này, duy trì ý kiến của mình hoàn toàn không có ý nghĩa. Một phòng mọi người cũng trông thấy đi. Chẳng lẽ đường đường đừng thương quốc hoàng đế bệ hạ, lại ngay cả mấy hũ rượu, một bàn đồ ăn cũng luyến tiếc lấy ra chiêu đãi Thái Nhất sao? Quên đi, ở loại chuyện nhỏ nhặt này, cần gì tính toán chi ly? Mộ Lăng Không lại kéo kéo cổ tay áo hắn. Nương tử, đợi lát nữa hắn điên. Vi phu cũng mặc kệ. Đế Tuấn quyết định trước vứt bỏ sạch sẽ trách nhiệm. Rượu có thể uống loạn. Giải quyết tốt hậu quả chuyện này hắn cũng không bừa bãi đón nhận. Nơi này là nhà của Trang. Phu quân mặc kệ ai quản. Ôm lấy cánh tay, Mộ Lăng Không cười thật là ôn nhu. Ta hiện tại chính là nữ tử bình thường đấy. Không biết võ công, cũng không thể chỉ huy cung nhân, có lòng không đủ lực, ngài gánh chịu nhiệm thêm. Khụ khụ, đây là oán hận sao? Nếu không phải ngày đó nàng lại sinh ra ý niệm rời nhà trong đầu. Làm sao hắn sẽ nhẫn tâm với nàng như thế? Hiện tại nếu rút lui, lại có chút không yên lòng, để vững vàng, vẫn là chờ Mộ Lăng Không mang thai. Hắn nắm chắc 10 phần trong tay rồi nói sau. Nương tử hay là muốn quấy rối, giúp đỡ ngoại nhân khi dễ phu quân của mình, oán hận thì oán hận, Đế Tuấn vẫn là phất phất tay, để nhóm cung nhân dựa theo lời hoàng hậu vừa mới phân phó đi làm. Đương nhiên, ánh mắt mắt lạnh lùng hướng về Thái Nhất chính là không thiếu. Đêm nay tiểu tử này chính là khách không mời tự đến. Rõ ràng chính là kìm nén để phá hư đây, hắn nói thêm cần phải phòng ngừa mới đúng. Miễn cho không cẩn thận bị thừa cơ chui vào, sẽ bị hắn dương dương tự đắc cười thật lâu. Ha ha thật sướng, vẫn là trong cung có rượu ngon. Híp mắt, Thái Nhất thoải mái ngửa mặt về phía sau, ừng ực hướng miệng chút xuống. Rất nhanh một vò rượu liền chỉ thấy đáy. Cách chương.